Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 1, Hoàng Hải, ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Hải, ngươi thực sự không biết vì sao viện trưởng bọn họ đem tư cách của người thủ tiêu sao? Đi ở trên đường, Phó Cao nhịn không được hỏi. Ngày hôm qua bỉ tái kết thúc sau đó, tất cả mọi người quay về nơi ở, nhưng mà Hạo An bọn họ tại buổi tối đi tìm mọi người. Nói ỏi người biết bỉ tái đã kết thúc, cũng là lúc mọi người nên quay về học viện, trở lại giống như khi đến vậy, chia làm 7 đội, tới thế nào thì trở lại thế ấy. Đến lúc đó mọi người tại học viện tái tập hợp, đương nhiên là có lão sư theo bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hải bọn họ liền ra đi, bọn họ cũng không có đi cáo biệt cùng bất luận kẻ nào. Hơn nữa, bọn họ cũng là người thứ nhất ra khỏi thành. Bởi vì mọi người không thích cùng người khác đi cùng một đường. Ha ha, hủy bỏ thì hủy bỏ a. Đối với ta thì phần thưởng cũng không phải cảm thấy hứng thú. Chỉ là có chút thất vọng. Vốn cho rằng có thể cùng người học viện khác thử tài một chút. Ta thực sự đối với Tiền Tam gia hỏa cảm thấy hứng thú. Chỉ là đáng tiếc a. Hoàng Hải có chút tiếc hận nói. Đúng rồi, lúc đó viện trưởng bọn họ cho các ngươi lưu lại là vì sao? Nếu như nói tiền thập tuyển thủ đến thì có thể lý giải. Mà các ngươi đều đã bị thủ tiêu tư cách. Hắn vẫn như cũ cho các ngươi mấy người lưu lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Phó Cao thực sự có chút hiếu kỳ. Nếu bị tái tư cách đều thủ tiêu, làm sao mà còn khiến phải ở lại? Nhưng lại là dưới tình huống nhiều người như vậy. Thực tại làm cho nghi hoặc a, ha ha. Nói thật, ta đến bây giờ không biết chuyện gì. Không hiểu ra sao. Thật không biết chiến tâm bọn họ 4 người rốt cuộc là ai. Đối với viện trưởng đều là không biết người trên kẻ dưới. Ở một bên Bạch Vân lắc đầu nói. Bọn họ 4 người đích thật là có chút đáng yêu. Cùng bọn họ ở cùng một chỗ vài ngày thật là nhiều vui thú. Hoàng Hải cười cười. Hanh, không chừng lại coi trọng người ta. Chấm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Mọi người quay đầu, phát hiện Linh Phong sắc mặt có chút không được tốt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì. Cứ như vậy nhìn hai người. Hoàng Hải quay đầu lại. Tịnh không nói thêm gì. Hoàng Hải. Ta nói ngươi là không phải đắc tội với người ta chứ? Phó Cao có chút tiếu ý tại bên tai Hoàng Hải hỏi. Ta làm sao biết a? Hoàng Hải cũng là bất đắc dĩ than thở buông tay nói. Từ ngày Hoàng Hải cùng mấy người thủy thừa ở cùng một chỗ. Sau đó không biết vì sao. Linh Phong lại luôn cùng Hoàng Hải tranh luận. Vậy mà cũng không biết. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a, ha ha. Phó Cao to cười nói. Người bên cạnh cũng đều bật cười. Hoàng Hải, đây là ngươi nhìn không ra đó. Linh Phong nàng ấy thích ngươi đó. Lệ Mỹ đến bên người Hoàng Hải nhỏ giọng nói. Ngạch, Hoàng Hải sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn Linh Phong. Phát hiện nàng đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Huynh đệ, không phải là ta nói ngươi. Có một số việc người đương cục không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta người bên ngoài thấy thật rõ ràng minh bạch rất nhiều. Ngẫm lại thái độ Linh Phong đối với ngươi, còn nhớ ngày đó, ngươi cùng Hỏa Thanh nói chuyện, nàng ta có chút tức giận không? Tuy rằng nàng ta tại học viện có danh xưng hào là băng mỹ nhân, thế nhưng con người của nàng cũng rất là ôn nhu. Khi nàng cùng mọi người ở chung một thời gian có thể thấy được. Hơn nữa nàng đối với ngươi có thể nói thực sự tốt. Cái gì nắm chặt được thì hãy nắm chặt. Mất đi sẽ không có cơ hội à. Long Lực vỗ vai Hoàng Hải nói. Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Hoàng Hải nói xong cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi nhanh lên một chút. Lão sư nói phải trong 7 ngày thời gian chạy kịp về học viện. Nói xong không để ý tới mọi người. Chính hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Nhưng mà trong lòng hắn lại là có chút mất bình tĩnh. chưa từng gặp phải vấn đề tình cảm, hắn đối việc này lại là có chút trở tay không kịp. Tuy rằng 16 tuổi đã là thành niên, thế nhưng dù sao Hoàng Hải cùng con người giao tế thời gian ít hơn. Đối với vấn đề này hắn tuyển chọn chỉ có trốn tránh a, phó cao mọi người nhìn nhau. Chưa nói được lời gì, liền mang theo mọi người đi tới. Hoàng Hải mấy người dùng 2 ngày thời gian là chạy tới Nguyệt Nha Thành. Nhưng mà tại trên đường Hoàng Hải mấy người cũng vẫn trầm mặc không nói. Ai cũng không biết đây đó đang suy nghĩ cái gì. Còn cấp thấp học viên này thấy bầu không khí như vậy xấu hổ. Cả đám cũng đều không dám nói lời nào. Buổi tối, mọi người đều đã nhập định. Hoàng Hải đi ra ngoài. Đi tới phòng khách trong hoa viên. Trên một tảng đá ngồi xuống. Gió mát thổi bay bay. Hoàng Hải không khỏi có chút thất thần. Đang suy nghĩ cái gì đó. Vì sao muốn chạy trốn ta? Chấm. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Hoàng Hải không khỏi phục hồi tinh thần lại. Ngươi còn chưa ngủ à? Hoàng Hải cũng không có trả lời vấn đề của nàng. Ngủ không được, cho nên đi ra ngoài một chút. Vừa vặn thấy ngươi, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Chấm, Linh Phong đã đi tới. Thấy sắc mặt là có chút tiểu tụy. Ta cũng không có cố ý lẫn trốn ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm chi chứ? Hoàng Hải quay đầu nói. Phải, ngươi cái gì cũng tốt. Thích đem sự tình giấu ở trong lòng. Nhưng mà sự tình thì lại hiện ra trên mặt ngươi. Ngươi thử đi hỏi mọi người xem. Mỗi người đều nhìn ra được à, Linh Phong nói. Được rồi, không nên vì vấn đề này mà dây dưa nữa. Ngồi xuống đây một chút à, Hoàng Hải chỉ ra một chỗ nói. Linh Phong đi qua, một bên Hoàng Hải ngồi xuống. Hai người ai cũng không có mở miệng. Hoàng Hải nhìn bầu trời đầy sao. Đột nhiên nói, thế gian mọi chuyện vĩnh viễn tồn tại bất đắc dĩ. Hãy để cho nó theo tự nhiên. Tận lực theo đuổi, trái lại cũng không chiếm được chỗ tốt. Ta không biết cái gì gọi là tận lực. Thế nhưng ta biết, nếu như còn chưa có làm, đã nghĩ đến buông tha. Vậy thì vĩnh viễn không có khả năng thành công. Chẳng lẽ không đúng sao? Linh Phong hỏi ngược lại. À, có thể ba. Hoàng Hải cười cười, không nói thêm gì. Hiển nhiên hắn đang trốn tránh câu nói này. Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Tựa hồ hai người cũng không biết nói cái gì. Đột nhiên Linh Phong cắn răng mở miệng nói. Hoàng Hải, ta thích ngươi. Nói xong mặt thoáng đỏ lên một chút, nàng nhanh chóng cúi đầu đợi Hoàng Hải trả lời. Nghe được lời của nàng, thân thể Hoàng Hải không khỏi run lên. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, không có nghe Hoàng Hải nói. Linh Phong thần sắc ảm đạm. Xin lỗi, ta biết rồi. Nói xong đứng lên như muốn rời đi. Linh Phong, Hoàng Hải kêu lên, còn có chuyện gì sao? Linh Phong cố nén nước mắt rớt xuống, cười hỏi, xin lỗi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Ngươi cũng biết, ta cùng mọi người ở chung thời gian cũng không dài. Hơn nữa, vì thế ngươi đối với ta cũng không phải là không hiểu. Ta biết, ngươi không cần phải nói. Linh Phong cắt đứt hắn nói, đây chỉ là theo ý của ta mà thôi. Không trách ngươi cái gì. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Coi như ta ngày hôm nay cùng ngươi vui đùa một chút. Linh Phong cười cười. Thế nhưng cũng vô pháp che giấu trong mắt sự mất mát. Ta, Hoàng Hải trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn biết nếu một người nữ sinh nói ra như vậy, đó là phải có nhiều dũng khí. Nhưng mà hắn lại đem nàng thương tổn. Ta về trước đây. Nói xong xoay người. Nước mắt rốt cục rớt xuống. Sau đó đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Linh Phong rời đi. Hoàng Hải trong lòng không khỏi tê dần. Nhưng không có gọi nàng trở lại. Bởi vì hắn biết. Hắn hiện tại vô pháp cải biến khi đối mặt vấn đề tình cảm này. Thở dài một hơi. Hắn cũng đứng dậy trở lại phòng mình. Cách chương.